Vũ thần chúa tể, chương 486, hung hăng nhục nhã. Góc truyện audio.com. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. Hoa Thiên Độ thân thể ngang bay ra ngoài, tiên huyết tung tóe trời cao, trọng trọng ngã tại trên lôi đài. Ở trên người hắn, một cái dài đến gần thước vết kiếm hiện lên, cháy đen một mảnh, mà đối diện Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì. Biểu tình lạnh lùng nhìn xuống nơi xa Hoa Thiên Độ. Toàn trường người xem tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng kết quả dĩ nhiên là cái dạng này. Dĩ nhiên là này Tần Trần thắng. Làm sao có thể, tại sao sẽ như vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không dám tin tưởng mình con mắt. Bọn họ đã từng nghĩ tới vô số khả năng, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ giành thắng lợi vậy mà sẽ Tần Trần. Không, ta không có bại, ta còn không có bại. Ở mọi người trong khiếp sợ, Hoa Thiên Độ nhếch nhác bỏ lên, thần sắc điên cuồng. Hắn tóc tai bù xù, khóe miệng mang huyết, nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt kinh khủng được dọa người. Gầm thét một tiếng, hậu thân hình chợt biến mất ở hư không. Tiên Lâm Cửu Thiên, giống, trong hư không một cái to lớn thân ảnh đang nộ hống. Chân lực che chắn, ngay lập tức di động, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt ra chân thân đến ở nơi nào. Chỉ có kinh khủng chân lực tại trong hư không di tán, hủy diệt tất cả. Hoa Thiên Độ không cam chịu. Hắn đường đường Huyền Châu cái thế thiên kiêu, sao bại ở chỗ này? Chết, giờ khắc này, Hoa Thiên Độ nổi điên, vô tận chân lực yên diệt tất cả, cho người ta một loại ngày tận thế đã tới cảm giác. Trong cơ thể hắn chân lực thiêu đốt đến mức tận cùng. Cả người như là hóa thành một đoàn quang mang, mãnh liệt, sợ người khí tức, thôn phệ tất cả, vô tận sôi trào chân lực trong. Ẩn chứa có lực lượng kinh khủng đầy trời, trưởng ảnh nhắm ngay xuống Tần Trần điên cuồng đánh tới. Uy thế kinh người, Tiên Lâm Cửu Thiên, đây không phải là Lưu Tiên Tông bí pháp cấm kỵ sao? Nghe nói thi triển một lần, cần thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết cùng chân lực, đối thân thể, thế nhưng không hề có thể vãn hồi tổn thương a ta lão thiên. Hoa Thiên Độ ẩn giấu quá sâu. Thậm chí ngay cả Tiên Lâm Cửu Thiên đều vào cửa. Đây chính là ở ta Đại Uy Vương Triều. Đều rất có uy danh thuật cấm kỵ a, đáng sợ. Quá mức đáng sợ, Tần Trần muốn nguy hiểm. Nếu không có triệt để chọc giận Hoa Thiên Độ, căn bản sẽ không liền Tiên Lâm Cửu Thiên đều thi triển ra. Mọi người lại một lần nữa, khiếp sợ. Hoa Thiên Độ lần thứ hai bão nổi, để cho trên sân cục diện lần thứ hai quanh co. Một lớp nhiều gãy, loại này không câu nệ lên xuống kích động, để cho mọi người quả là nhanh muốn nổi điên. Từng cái mơ hồ, như lọt vào trong sương mù. Mặc kệ ngươi thế nào phản kháng, kết quả đều giống nhau. Bại được đều là ngươi. Đối mặt La Thiên đều tấn công, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Trường kiếm trong tay trên, một cổ càng thâm thúy hơn khí tức tràn ngập ra. Tiên Lâm Cửu Thiên, vậy xem ta lôi động Cửu Thiên. Lốp bốp, vô tận lôi quang theo Tần Trần trong cơ thể bạo phát. Trong sát na, lôi đài như là hóa thành lôi đình hải dương. Chi chít lôi quang, ở Tần Trần trường kiếm trong tay phía trên quán chú. Sau đó hóa thành một thanh thông thiên lôi kiếm. Hùng hăng đâm vào trên bầu trời, to lớn hư vô thân ảnh trong, đùng, như sao chổi va chạm địa cầu, răng rắc, lôi quang cùng hư ảnh bạo tạc, chỉ nghe được kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, sau một khắc, vô biên đồ sộ hư ảnh ầm ầm tiêu tán, Hoa Thiên Độ một tiếng kêu thảm, thân hình từ giữa không trung hiện ra, ngực lần thứ hai hiện một đạo dài đến hai thước vết kiếm. Trong tiên huyết như nước suối phun mạnh ra, cả người trọng trọng rơi xuống ở trên lôi đài. Trên người hắn áo bào, dĩ nhiên không có một chỗ hết địa phương tốt, Khắp nơi đều thấy cháy đen một mảnh. Tóc tai rối bời. Trong ánh mắt, cũng toát ra thật sâu tuyệt vọng. Bại, bại được thái quá. Giờ khắc này, Hoa Thiên Độ nội tâm cơ hồ sụp đổ. Thừa nhận trước đó chưa từng có đả kích. Cổ Nam Đô bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Không biết nên thế nào biểu đạt bản thân nội tâm tâm tình. Đúng lúc này, đùng, Tần Trần đi tới Hoa Thiên Độ phía trước. Một cước đạp ở đầu hắn trên. Người lúc trước cao cao tại thượng. Đi đâu? Nói cho ta biết. Người cái gọi là dân đen. Hôm nay chiến thắng ngươi. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Tần Trần trào phúng nhìn Hoa Thiên Độ. Chân phải hơi dùng sức. Đem hắn mặt đều đạp được biến hình. Một màn này. Triệt để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tần Trần. Ngươi đang làm gì? Còn không mau buông ra Hoa Thiên Độ. Ngươi. Tự tìm cái chết. Giờ khắc này. Sở hữu Lưu Tiên Tông võ giả tất cả đều tạc. Từng cái lửa giận ngút trời. Bọn họ Lưu Tiên Tông đại sư huynh. Đường đường Lưu Tiên Tông một dạng. Lại bị người dùng chân đạp đầu. Loại sỉ nhục này. Quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ta đang làm gì? Tần Trần mắt nhìn Cổ Nam Đô bên ngoài Lưu Tiên Tông cường giả. Khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Ta tại dụng Hoa Thiên Độ trước đối đãi với chúng ta năm quốc đệ tử phương thức. Mà đối đãi hắn. Hắn không phải cho là chúng ta năm quốc người là dân đen sao? Ta chính là muốn cho hắn biết. Hắn Hoa Thiên Độ. Thật liền một cái dân đen cũng không bằng. Tần Trần thanh âm. Ở Cổ Nam Đô bầu trời quanh quẩn. Tất cả mọi người thần sắc khác nhau. Kinh hãi nhìn một màn này. Ngươi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đừng vội là năm quốc mang đến mầm tai vả. Lưu Tiên Tông dẫn đội trưởng lão hách chấn gào thét. Nếu không có Cổ Nam Đô ý chí giám thị, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được. Xông lên đối Tần Trần động thủ. Mang đến mầm tai vả. Tần Trần cười nhạt. Những thứ này Huyền Châu người sắc mặt. Tần Trần lại không quá minh bạch. Theo bản thân đà thương Lý Khôn Vân, đánh bại Hoa Thiên Độ một khắc này trở đi, liền không nữa có bất kỳ hoàn chuyển đường sống. Ít nhất cùng này Lưu Tiên Tông là như vậy. Mặc dù là bản thân bỏ qua Hoa Thiên Độ, này Lưu Tiên Tông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bản thân. Chịu như vậy sỉ nhục, Hoa Thiên Độ chẳng lẽ chịu từ bỏ ý đồ? Các ngươi cũng xứng. Tần Trần lạnh lùng nhìn Hách Chấn. Khinh miệt lên tiếng, giờ khắc này, toàn trường yên lặng, lặng ngắt như tờ, mặc dù là luôn luôn cuồng vọng nhìn Tần Trần Đế Thiên nhất cùng Lãnh Thư công tử chờ người. Cũng đều nội tâm chấn động, cả đám trợn mắt há mồm, cuồng vọng, quá cuồng vọng, bọn họ tuy là quanh năm cùng Đế Thiên nhất tranh phong. Hai bên giữa, cũng thường xuyên nổi lên va chạm. Nhưng nếu muốn nói có dũng khí như thế đạp Hoa Thiên Độ đầu, lại là thế nào cũng không dám. Đây quả thực là ở hung hăng đánh Lưu Tiên Tông mặt. Xem như Huyền Châu cao nhất thế lực lực, Lưu Tiên Tông có bao nhiêu đáng sợ, Đế Thiên nhất bọn họ không phải không biết. Phát điên lên đến, toàn bộ Đại Uy Vương Triều đều có thể nổi sóng. Giờ này khắc này, mặc dù là nữa khinh thường Tần Trần, Đế Thiên nhất bọn họ cũng đều chấn động theo. Cả đám trợn mắt há mồm, tim đập loạn. Ngươi, Tần Trần dưới chân, Hoa Thiên Độ cũng sẽ chịu không được loại này nhục nhã. Một tiếng bạo giống, oanh, trong cơ thể bạo phát vô tận lực lượng, chợt đánh văng ra Tần Trần đùi phải. Muốn phải tiếp tục phản kích, nhưng là lại bị Tần Trần hung hăng vỗ bay ra ngoài. Trên mặt, trừ một cái đỏ tươi vết chân ở ngoài, lại xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Ta và ngươi liều mạng. Giờ khắc này, Hoa Thiên Độ cũng sẽ bảo trì không nhạt định. Điên cuồng nhào tới. Rầm rầm rầm. Thế nhưng, hắn trạng thái toàn thịnh, đều không phải là Tần Trần đối thủ. Hôm nay trọng thương phía dưới, thì như thế nào có thể đối Tần Trần mang đến đe dọa? Bị Tần Trần bắt lại, hung hăng một trận đánh no đòn, gương mặt trong nháy mắt sưng thành đầu heo, cũng sẽ thấy không rõ nguyên lai. Cách chương.